Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, hoàn chỉnh hỏa chủng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Sắc trời bất quá là vừa rồi đen một chút. Đại lượng lửa trại đôi liền ở tiểu trên quảng trường bị bậc lửa lên. Các loại đồ ăn mùi hương, thậm chí ở sớm hơn phía trước thời gian, liền sớm ở toàn bộ thôn xóm nhỏ tràn ngập nổi lên lên. Hắc Thạch một chúng bọn nhãi danh, hi hi ha ha ở tiểu trên quảng trường chơi đùa đùa giỡn. Vui sướng tiếng cười vẫn luôn truyền ra thật xa. Không thể nghi ngờ, như vậy tốt đẹp cảnh tượng, đối với này đó bọn nhãi danh là nhất cảm thấy cao hứng thời khắc. Như vậy sung sướng tình huống, cũng vẫn luôn duy trì đến Ngưu lão gia xuất hiện. Lúc này Ngưu lão gia mang theo hắn cái kia trang điểm hoa hòe lộng lẫy xấu học sinh, còn có hai cái giống nhau ăn mặc xinh đẹp quần áo xấu nữ nô xuất hiện ở quảng trường khi, này đó bọn nhãi danh bay nhanh che lại đũng quần, hướng về tương phản phương hướng chạy trốn mà đi, sợ Ngưu lão gia lại lần nữa đối bọn họ tiểu đinh đinh đạn thượng như vậy một hai hạ. Bọn họ một bên ra sức chạy vội, một bên lẫn nhau chi gian nói thầm: mau xem, Ngưu lão gia lại lãnh hắn kia mấy cái xấu đàn bà ra cửa. Này mấy người phụ nhân như thế nào liền lớn lên như vậy xấu? Vẫn là ta A Mỗ các nàng lớn lên đẹp. Thậm chí, còn có tiểu tể tử học bọn họ A Mỗ thanh âm cùng ngữ khí chua lòm nói, như vậy xinh đẹp quần áo cấp màu xuyên liền tính, cấp này mấy cái xấu đàn bà mặc vào, không phải bạch mù này đó xinh đẹp quần áo sao? May mắn chính là, này đó không hài hòa lời nói, cũng không có truyền tới Ngưu lão gia lỗ tai. Bất quá liền tính là những lời này ngữ, thật muốn là bất hạnh bị Ngưu lão gia nghe được nói, muốn thu thập này đó muốn trời cao đám hùng hài tử, cũng yêu cầu quá thượng một đoạn thời gian. Bởi vì lúc này Ngưu lão gia đang đứng ở phi thường huyền diệu một loại trạng thái chung, ngay cả tam nha đám người cũng hiện Ngưu lão gia kia không giống tầm thường địa phương. Ra cửa lúc sau Ngưu lão gia liền dừng cùng các nàng nói giỡn, trên mặt thường thấy cái loại này cợt nhả biểu tình hoàn toàn bị loại này hiếm thấy vẻ mặt nghiêm túc sở thay thế. Đặc biệt chính là các nàng kinh ngạc hiện Ngưu lão gia phảng phất ở vào một loại không thể miêu tả cảnh giới chung, dưới chân bán ra mỗi một cái nện bước đều giống như phía trước đo đạc tốt giống nhau, toàn song khoảng cách nhất trí đáng sợ. Mà trong tay của hắn trịnh trọng chuyện lạ bưng một cái đặc thù vật chứa, một cái rửa sạch sẽ thịt heo vò sắt lá hộ. Nhìn Ngưu lão gia kia thật cẩn thận bộ dáng, manh muội từ tam nha mấy lần cố lấy dũng khí cũng chưa có thể dám mở miệng hỏi một chút bên trong chính là cái gì, càng đừng nói tiến lên yêu cầu coi trọng liếc mắt một cái. Ngưu lão gia đứng ở tiểu quảng trường nhất trung tâm chỗ, cái kia quanh năm không thôi lửa trại bên, chờ đợi Hắc Thạch bộ lạc các thành viên đến đông đủ. Hắn có thể cảm nhận được trong tay vò trong hộp hỏa chủng cùng với lửa trại trung hỏa chủng lẫn nhau chi gian đã sớm cảm nhận được đối phương đã đến. Nếu không phải Ngưu lão gia dùng liên nhận được cùng nhau tinh thần không ngừng trấn an chúng nó, nói cho chúng nó đợi chút một lát, phòng trường này hai luồng hỏa chủng đã sớm ở không trung bay múa xoay quanh đan chéo ở bên nhau. Bất quá liền tính là như vậy, các loại hình ảnh mảnh nhỏ cũng không ngừng ở hỏa chủng dưới tác dụng từ Ngưu bức trong đầu hiện lên. Có lẽ là thời gian quá mức xa xăm nguyên nhân, hình ảnh có vẻ tương đương vô tự cùng hỗn độn. Nhưng là mỗi một bước bất quá là chợt lóe mà qua hình ảnh, trong đó đều tràn ngập thê lương cùng dày nặng ý vị. Này đó hình ảnh đều không ngoại lệ, đều là giảng thuật Hắc Thạch bộ lạc tổ tiên nhóm từ một cái nhỏ yếu bộ lạc ở hung thú vờn quanh, các loại thiên tai dưới tình huống như thế nào gian khổ sinh tồn. Hơn nữa dần dần lớn mạnh hình ảnh chung Hắc Thạch bộ lạc tổ tiên nhóm ở chiến đấu, ở thuần dưỡng, ở trồng trọt. Ngưu lão gia yên lặng đứng ở tại chỗ, nhắm mắt lại cảm thụ được này Hắc Thạch bộ lạc tổ tiên gian khổ cùng không dễ. Thực mau liền lâm vào trong đó, không biết đứng bao lâu, chờ đến hắn lại lần nữa mở mắt lúc sau. Lúc này mới hiện Hắc Thạch bộ lạc sở hữu thành viên đều xuất hiện ở trên quảng trường. Hơn nữa, rất xa ở hắn chung quanh vờn quanh thành một cái vòng lớn. Bao gồm những cái đó còn bị phụ nhân nhóm ôm vào trong ngực hài tử. Đều không có ra nửa ngày tạp thanh. Thực hiển nhiên, như có tâm đắc không chỉ là hắn một người. Hiến tế bắt đầu, thỉnh hỏa chủng, ở Ngưu lão gia giống to trong tiếng. Hắc Thạch bộ lạc chung sở hữu phụ nhân cùng bọn nhãi danh. Đều vô cùng thành kính đối với Ngưu lão gia bên cạnh lửa trại quỳ xuống. Ngay cả xa hơn chỗ mặt khác hữu hảo bộ lạc, tiến đến xem lễ lãnh cùng vu nhóm, cũng đều là cung kính dâng lên thi lễ. Khôi cùng mãng chờ nam tính lãnh nhóm, bắt đầu mang theo bộ lạc trung thành niên chiến sĩ, nhảy lên truyền lưu vô số năm bộ lạc tế vũ. Cổ xưa cứng cáp dáng múa chung, Hắc Thạch bộ lạc kia đoàn cung phụng hỏa chủng chậm rãi thăng lên. Cùng phía trước bất đồng chính là, chẳng những có một đoàn hỏa chủng từ lửa trại đôi chung dâng lên. Cứ nhiên từ Ngưu lão ra trong tay, lại lần nữa bay lên một khác đoàn hỏa chủng. Chúng nó dâng lên đến Ngưu lão ra đỉnh đầu hơi cao một chút vị trí lúc sau. Liền gấp không chờ nổi hướng về đối phương va chạm qua đi. Đầy trời hỏa hoa nổ lên lúc sau. Hai luồng hỏa chủng không hề ngăn cách dung hợp tới rồi cùng nhau. Trở thành một đoàn chừng quả bưởi lớn nhỏ tân hỏa chủng. Tức khắc, ở đây Hắc Thạch bộ lạc các thành viên cảm nhận được một cổ trước nay chưa từng có cường đại đồ đằng chi lực từ hỏa chủng chỗ truyền lại đây. Thậm chí không cần giống như dĩ vãng hiến tế như vậy dâng lên tế phẩm, kia đoàn đột nhiên xuất hiện hỏa chủng phảng phất chính là làm tổ tiên chi linh cùng với vĩ đại hỏa chủng nhất vừa lòng đồ vật. Hoàn chỉnh hỏa chủng, đây mới là Hắc Thạch bộ lạc hoàn chỉnh vô khuyết hỏa chủng. Ngưu lão gia đem một nửa kia hỏa chủng từ tổ mà thành công mang theo đã trở lại. Như vậy hiểu ra, ở đông đảo Hắc Thạch bộ lạc thành viên trong đầu đột nhiên dâng lên. Tiếp theo, ở đây mỗi một cái Hắc Thạch bộ lạc thành viên đều có thể cảm nhận được trong cơ thể huyết mạch cùng đồ đằng chi lực đều bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. À, tương đương Hắc Thạch bộ lạc công nhận đệ nhất chiến sĩ mãng, ở bỗng nhiên ra điên cuồng gào thét trong tiếng, đạt tới ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ đỉnh nông nỗi, có lẽ lại đến thượng một lần. Trước kia cái loại này bình thường hiến tế, hắn là có thể trở thành lục cấp đồ đằng chiến sĩ. Ngay sau đó, mừng như điên chu lên từ mạn cùng khôi trong miệng ra. Hai người bọn họ cũng là song song trở thành ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ. Lại lúc sau, đông đảo chiến sĩ ở trên người đồ đằng chi lực sôi trào chung, sinh sôi tăng lên chính mình cảnh giới. Thậm chí liền màu chờ mười mấy phụ nhân trên người cũng là nổi lên đồ đằng chi lực. Không thể hiểu được bước vào đồ đằng chiến sĩ ngạch cửa. Như vậy biến hóa, quả thực xem ngốc chung quanh những cái đó hữu hảo bộ lạc. Tiến hành xem lễ lãnh cùng vu, bọn họ đại mở ra miệng, đầy mặt đều là gặp quỷ giống nhau khó có thể tin. Đương nhiên nếu bọn họ nếu là biết, nghênh trở về hỏa chủng lớn nhất công thần, cùng với lần này hiến tế chủ trì giả Ngưu lão gia đạt được chỗ tốt, bọn họ phỏng chừng trong lòng nguyên bản liền vô cùng phức tạp tâm tư, còn mãnh liệt vô số lần, bởi vì giờ phút này cảm thụ được trong cơ thể đột nhiên khổng lồ lên vu lực. Chẳng sợ Ngưu lão gia không thân thủ phóng ra cái kiểm tra đo lường vu thuật tới xác nhận một chút, hắn đều có 10 phần nắm chắc, hắn đã là năm văn vu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.